Hồi thứ 47. Bắt Nhụy Hổ nữ tướng ra công, đánh Chúc Gia quân sư xuống cứu. Bây giờ Tống Giang kinh sợ bàng hoàng, trông xa bốn phía toàn thị quân phục đông như kiến cỏ. Chàng liền thúc quân mã cứ theo đường cái lớn đánh thục vào để đi. Chợt thấy ba quân đứng chững cả lại, rồi ai nấy kêu gọi ầm ầm không dứt miệng. Tống Giang cả kinh hỏi tại sao, chúng đều đáp rằng phía trước toàn thị đường công lối khuất chạy mãi quanh co, rồi tới chỗ lúc nãy đây. Tống Giang lại truyền lệnh quân sĩ cứ theo ánh lửa sáng, trong phía nào có nhà cửa thì chạy về phía ấy. Quân sĩ chạy được một lát rồi lại thấy bọn tiền quân kêu lên rằng đường đi toàn là chông gai sừng hươu cả, không sao mà bước đi được. Tống Giang nghe vậy than rằng chẳng hay trời giết Tống Giang cho xong. Đương khi tiến thoái kinh hoàng thì bỗng thấy tả quân của Mục Hoằng náo động, rồi thấy bảo rằng có Thạch Tú đi đến đó. Tống Giang vừa quay ra nhìn đã thấy Thạch Tú vác thanh đao chạy đến trước ngựa bẩm rằng ca ca cứ yên tâm, tiểu đệ đã dò được đường rồi, bây giờ phải truyền lệnh cho tam quân, bất cứ đường rộng hay đường hẹp, cứ lối nào có cây dương liễu trắng thì cứ dò đường ấy mà đi. Tống Giang bèn lập tức truyền cho quân mã cứ theo lối cây dương trắng để đi. Đi được 5-6 dặm đường, thấy quân giặc phía trước càng ngày càng đông thêm mãi, Tống Giang lấy làm nghi ngại, gọi Thạch Tú mà hỏi rằng làm sao quân giặc phía trước đông mãi vậy? Thạch Tú nói họ có đèn đỏ làm hiệu nên mới kéo đông ra như vậy. Hoa Vinh ngồi trên mình ngựa chỉ bảo Tống Giang rằng trong đám cây có ánh đèn đỏ đây kia, hễ ta đi phía nào là họ quay đèn về phía đó, chắc là đèn hiệu đó. Tống Giang hỏi làm cách nào mà trừ được ngọn đèn ấy đi. Hoa Vinh đáp có khó gì. Nói đoạn liền giơ cung đặt tên phóng ngựa dấn lên nhằm giữa ánh đèn bắn một phát, đĩa đèn rơi xuống đất. Bây giờ bọn quân phục bên kia không thấy hiệu đèn, đều nhao nhao loạn cả lên. Tống Giang bèn truyền cho Thạch Tú dẫn đường để kéo quân ra lối cửa thôn, chợt lại thấy ở trước mặt có tiếng kêu ầm ĩ, rồi có một dãy đóm đuốc sáng trưng. Tống Giang lại truyền lệnh tiền quân đóng lại, rồi cho Thạch Tú đi khám xét căn do. Được một lát, Thạch Tú về báo toán quân mã thứ hai của sơn trại kéo đến đường đánh phá bọn phục binh của địch ở đó. Tống Giang nghe báo thúc giục quân tiến lên giáp đánh, bọn quân mã của Trang Khách đều bị thua mà chạy tán loạn cả. Đoạn rồi Tống Giang hội họp cả mấy toán quân của Tần Minh, Lâm Xung mà kéo ra đóng ở trước thôn. Sáng hôm sau kéo quân lên đóng trại ở một khu gò cao, rồi kiểm điểm lại quân mã thì thấy thiếu mất trấn Tam Sơn Hoàng Tính. Tống Giang cả kinh hỏi thăm nguyên do thì có tên quân sĩ bẩm rằng đêm qua hoàng đầu lĩnh dân tướng lệnh đi khám đường, bất ý đến chỗ khóm lao, bỗng bị dây móc giật ngã xuống ngựa, rồi có 5-7 người đổ ra bắt ngay, không sao cứu được. Tống Giang nghe nói cả giận, toan hạ lệnh chém mấy tên đi theo Hoàng Tính, mà không biết đem tin về báo ngay khi đó, sao có Hoa Vinh, Lâm Xung khuyên giải mới tha. Bây giờ Tống Giang cùng mọi người thấy không phá nổi chút gia trang mà lại thiệt mất mấy người anh em vào đó, thì ai nấy đều có ý buồn rầu, mà cùng chia nhau bàn kế để thi hành. Dương Hùng nói ở đây có 3 thôn liên lạc với nhau, duy có Lý Đại Quan Nhân ở bên đông bữa trước bị Chúc Bưu bắn một mũi tên vào cánh tay, hiện nay vẫn còn dưỡng bệnh trong trang, vậy ca ca thử qua đó bàn kế với ông ta xem sao. Tống Giang nói té ra ta quên mất ông lão ấy. Phải, địa thế ở đây tất là ông ta thuộc lắm, cần phải hỏi đến ai. Nói đoạn lập tức sai sắm sửa lễ vật, chọn đóng một con ngựa rất tốt và giao cho Lâm Xung, Tần Minh giữ trại, rồi đem Hoa Vinh, Dương Hùng, Thạch Tú lên ngựa, dẫn 300 nhân mã đi thẳng đến Lý Gia Trang. Khi tới nơi thấy cửa trang đóng kín, đích kiều cất lên, trong đám trang bày nhân mã rất đông, rồi trên dòm gác cua trống ầm ĩ cả lên. Tống Giang ngồi trên mình ngựa kêu lên rằng tôi là nghĩa sĩ ở Lương Sơn Bạc đến chào đại quan nhân đây, không có việc gì mà phải phòng bị. Bây giờ Đỗ Hưng đứng ở trong cửa trang nhìn ra thấy Dương Hùng, Thạch Tú ở đó, bèn mở cổng trang, thả chiếc thuyền con đi ra để chào Tống Giang. Tống Giang xuống ngựa đáp lễ lại. Dương Hùng, Thạch Tú đến gần Tống Giang bẩm rằng ông này tức là chủ quán, người dẫn anh em chúng tôi đến Lý Gia Trang quan nhân hôm nọ, tên là Quỷ Kiểm Nhi Đỗ Hưng đó. Tống Giang nói vậy ngài là Đỗ Hưng chủ quản đây, xin phiền ngài vào nói với Lý Đại Quan Nhân rằng chúng tôi là Tống Giang ở Lương Sơn Bạc, nghe tiếng Đại Quan Nhân đã lâu mà không được hầu bao giờ. Nay nhân Chúc Gia Trang sinh sự, nên tôi phải đi qua đây gọi là có chút lễ vật và con ngựa tốt, muốn đem vào bái yết quan nhân, thật không có ý gì khác. Đỗ Hưng dâng lời xuống thuyền vào trang báo cho Lý Ứng biết. Bây giờ Lý Ứng đương bị thương, khoác chăn nằm ở trong sảnh, nghe nói liền bảo với Đỗ Hưng rằng: ta còn đau lắm, không thể trở dậy tiếp kiến được, xin để lần sau. Còn các lễ vật ta không dám nhận gì hết. Đỗ Hưng dâng lời trở ra nói với Tống Giang rằng: đông nhân tôi rất lấy làm phàn nàn đáng tiếc, cho tôi ra bái tạ đầu lĩnh. Đáng lẽ cũng ra đây để đón tiếp ngài, song ngạc gì còn bị thương nặng không sao dậy được, song để lần sau mời ngài quá bộ đến chơi, thật là may mắn lắm. Còn các quý vật ngài cho, đông nhân chúng tôi không dám nhận. Tống Giang nói: thôi, tôi biết ý đông nhân của chủ quản rồi, tôi vì đánh phá chút gia trang bất lợi muốn đến chào hỏi, song đại quan nhân lại sợ chút gia ngờ vực nên không dám tiếp đó thôi. Đỗ Hương nói: không phải vậy, thật là đương đau chưa dậy được. Tôi tuy người đất Trung Sơn, song đến đây cũng đã lâu, cũng hơi biết được chút ít sự tình. Xin thưa để ngài rõ, nguyên dùng đây khoảng giữa là chút gia trang, ba thôn cùng kết nguyện tử sinh để cùng nhau tiếp ứng. Nhưng ngày nay chút gia trang đã sinh sự bất bình với chủ nhân tôi đây, nên thôn tôi không chịu đi ứng cứu, duy còn Hổ Gia Trang là đồng tâm hiệp lực mà thôi. Hổ Gia Trang có một nữ tướng là Nhất Trưởng Thanh Hổ Tâm Nương, khiển đôi khẩu Nhật Nguyệt Đao đất tài giỏi mà sắp gả cho con thứ ba họ Chúc nay mai. Vậy tướng quân có đánh chút gia trang thì mặt binh đông không phải đề phòng mà phải dự bị mặt tây cho cẩn thận. Trên trang chút gia có hai tòa cửa, một tòa ở trước núi Độc Long và một tòa ở sau núi. Nếu đánh độc cửa trước là không ăn thua, phải đánh hai mặt mới có thể phá được. Mặt trước đường lối quanh co khó hiểu, rộng hẹp không đều, hễ chỗ nào có cây dương trắng mà rẽ đi đó là đường sống, còn toàn là đường chết hết. Thạch Tú hỏi: nếu bây giờ họ chặt hết cả dương trắng đi thì nhận làm sao cho biết đường? Đỗ Hưng đáp: cho dẫu họ chặt hết cây, tất nhiên chưa đào hết gốc, như vậy cũng có thể nhận ra, nhưng phải tiến binh ban ngày, chứ ban đêm thì không có lợi. Tống Giang nghe nói bái tạ Đỗ Hưng, rồi lại dẫn một hàng nhân mã trở về trước trại. Khi về tới trại, Tống Giang bèn nói chuyện Lý Ứng không chịu tiếp và những lời nói của Đỗ Hưng thuật lại cho bọn Lâm Xung cùng các đầu lĩnh nghe. Lý Quỳ vội kêu lên rằng: lão quái, ca ca có bụng tốt đưa lễ vật đến, sao hắn lại không ra tiếp đón? Để tôi dẫn vài trăm người đến đánh phá cái thùng ranh con ấy mà bắt hắn phải ra bái kiến ca ca mới được. Tống Giang nói: hiền đệ không biết, người ta là một lương dân giàu có, sợ khiếp đám quan trường, khi nào dám tiếp chúng ta ngay được. Lý Quỳ nói rằng: thằng cha ấy có lẽ là đứa trẻ con, sợ không dám ra tiếp kiến ta thì phải. Chúng nghe nói đều cười phá cả lên. Tống Giang lại nói: tuy nhiên ngay còn hai người bọn ta bị hãm trong ấy, không biết tính mạng thế nào, vậy anh em hết sức theo ta mà vào đánh phá một phen nữa xem sao. Chúng nghe nói đều đứng dậy mà rằng: ca ca đã ra tướng lệnh, ai dám không theo, song chẳng hay ca ca cắt ai đi trước. Hắc Toàn Phong Lý Quỳ nói luôn rằng: anh em sợ lũ trẻ con, để tôi đi trước cho. Tống Giang nói: ngươi làm tiên phong không có lợi, lần này ta không cho đi nữa. Lý Quỳ nghe nói cúi gầm mặt xuống, tức giận mà không dám nói ra. Tống Giang bèn cắt Mã Lân, Đặng Phi, Âu Bằng, Dương Nụy Hổ theo Tống Giang làm tiên phong. Thứ nhì đến Đới Tung, Tần Minh, Dương Hùng, Thạch Tú, Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận, Bạch Thắng, sắp sửa để đánh đường thủy. Thứ ba đến Lâm Xung, Qua Vinh, Mục Hoàng, Lý Quỳ, chia làm hai đường để tiếp ứng. Khi phân phát đã xong, các quân sĩ đều cơm nước no nê rồi lên ngựa sắp hàng tiến vào để đánh. Tống Giang đi đội quân tiên phong, trước mặt dàn một lá cờ suý đỏ rất to, dẫn bốn đầu lĩnh, 150 quân kỵ và hơn ngàn quân bộ thẳng tới chút gia trang. Khi đi tới trước núi Độc Long, Tống Giang dừng ngựa đứng nhìn, thấy trên thôn chút gia trang phất phơ cắm ngọn cờ trắng, viết 14 chữ rất to: lấp bằng thủy bạc, bắt tiều cái, phá phẳng lương sơn, tróc Tống Giang. Tống Giang nhìn thấy vậy cả giận mà rằng: nếu ta không phá nổi chút gia trang, quyết không trở về lương sơn bạc làm gì nữa. Các đội lĩnh thấy vậy cũng đều tức giận đùng đùng, không ai chịu được. Bây giờ Tống Giang thấy mấy toán quân mã đi sau đã lục tục kéo đến, bèn để đội quân thứ hai đánh cửa trước, rồi dẫn một đội quân thứ nhất ra đánh cửa sau. Khi tới phía núi Độc Long, Thế Thôn Chúc Gia toàn thị thành đồng dách sắt, nghiêm chỉnh vững vàng, khó lòng mà hạ ngay được. Đương khi ngắm thì thấy phía tây có một toán quân mã reo hò đánh sát đến. Tống Giang lại để Mã Lân, Đặng Phi đánh cửa sau Chúc Gia Trang, rồi tự đem Âu Bằng, Dương Nụy Hổ chia lấy một nửa quân ra đón đánh quân phía bên tây. Bây giờ trong đám phi sơn ấy nhô ra 20-30 quân kỵ, trong đó có một viên nữ tướng tức Nhất Trượng Hổ Tam Nương ở Hổ Gia Trang ra đó. Hổ Tam Nương cưỡi ngựa bờm xanh, múa hai khẩu Nhật Nguyệt đao, dẫn 500 trang khách ra ứng cứu Chúc Gia Trang. Tống Giang thấy vậy liền nói: Hổ Gia Trang có viên nữ tướng rất giỏi, có lẽ người này ai dám ra nghinh địch với ả. Dương Nụy Hổ vốn là đồ hiếu sắc, nghe nói đến viên nữ tướng thì mong sao bắt được ngay mới thỏa, liền quát lên một tiếng rồi vỗ ngựa múa thương xông ra để đánh. Bên kia Nhất Trượng Thanh cũng xốc ngựa múa đao ra đấu với Dương Nụy Hổ, đôi bên quân sĩ reo hò cả lên. Hai bên đánh nhau được 15 hiệp thì Tống Giang thấy Dương Nụy Hổ đã hơi luống cuống, chỉ quanh co che đỡ mà không đánh được hiệp nào nữa. Nguyên Dương Nụy Hổ mới thấy Nhất Trượng Thanh đã tưởng là dễ bắt được ngay, ai ngờ đâu được hơn 10 hiệp thì chân tay đã mỏi mệt điên đảo, mà Nhất Trượng Thanh thì tinh thần vẫn vững chãi, không hề khiếp loạn chút nào. Bây giờ Nhất Trượng Thanh thấy vậy liền múa đao hăng hái xông vào. Dương Nụy Hổ không sao địch nổi, đành phải quay ngựa toan chạy về bản trận, thì bị Nhất Trượng Thanh thừa thế tay phải xách hẳn ra ngoài mình ngựa, rồi bọn trang khách xúm đến mà bắt ở trận tiền. Âu Bằng đứng ngoài thấy vậy vội múa đao xông vào để đánh Nhất Trượng Thanh. Nhất Trượng Thanh lại múa đao xông ngựa đến đánh Âu Bằng. Nguyên Âu Bằng xuất thân là một tay lính võ, khiển một cây thiết trang rất giỏi. Tống Giang ngồi trên mình ngựa vẫn đắc chí khen thầm, song cũng không sao mà đánh đổ Nhất Trượng Thanh cho được. Đặng Phi ở đằng kia đã thấy Nhất Trượng Thanh bắt Dương Nụy Hổ mà Âu Bằng cũng đánh không lại, liền xốc ngựa múa cây thiết liên mà xông ra để đánh. Bây giờ bọn Chúc Gia Trang trông thấy lo khi Nhất Trượng Thanh bị thua, liền bỏ đít kiều xuống, mở tung cửa trang ra, rồi Chúc Long dẫn hơn 300 người múa gươm xốc ngựa thẳng ra đánh bắt Tống Giang. Mã Lân thấy vậy vội vàng xốc ngựa múa song đao để ra đón đánh Chúc Long. Đặng Phi sợ Tống Giang đứng đó hoặc bị quân giặc tràn đến, bèn bồi hồi quanh quẩn gần đó mà không hề dám lánh ra xa. Khi đó Tống Giang thấy Mã Lân đánh Chúc Long không thắng, Âu Bằng đánh Nhất Trượng Thanh không được, trong bụng đương băn khoăn lo sợ, thì chợt thấy một toán quân mã ở đâu kéo đến. Tống Giang nhìn xem thì chính là Tích Lịch Quả Tần Minh đem quân ra ứng cứu, bèn lấy làm mừng rỡ gọi to lên rằng: Tần thống chế đến giúp cho Mã Lân với. Tần Minh vốn là người tính cấp, giả lại đương căm người họ Chúc bắt mất đồ đệ là Hoàng Tín, liền vỗ ngựa múa lan nha côn thẳng xông vào đánh Chúc Long. Còn Mã Lân lại dẫn người sang toan cướp Dương Nụy Hổ về. Nhất Trượng Thanh thấy vậy bèn bỏ Âu Bằng mà sang đánh với Mã Lân. Đôi bên đều ngồi trên mình ngựa múa đánh song đao dù dù như gió thổi, loàng nhoàng như tuyết sa, làm cho Tống Giang thấy phải qua mắt lên mà thấy không kịp. Bên kia Tần Minh đánh nhau với Chúc Long được 10 hiệp, không sao mà địch nổi. Liền có giáo sư là Loan Đình Ngọc dắt thiết chùy cầm gươm lên ngựa xông ra. Âu Bằng thấy vậy bèn quay ngựa đánh nhau với Loan Đình Ngọc. Loan Đình Ngọc không hề đánh lại, chỉ cấp thương dẫn ngựa ra mà chạy lánh về một bên. Âu Bằng cố ra sức đuổi, bị Loan Đình Ngọc phi trúng một chùy ngã ngay xuống ngựa. Đặng Phi thấy vậy kêu lên: Quân đâu, cứu người. Nói đoạn múa thiết liên xông đến chỗ Loan Đình Ngọc, còn Tống Giang thì thét lâu la để cứu Âu Bằng lên ngựa. Bây giờ Chúc Long không sao chống được với Tần Minh, bèn vỗ ngựa tháo chạy, rồi Loan Đình Ngọc phải bỏ Đặng Phi mà đánh với Tần Minh. Hai tướng đánh nhau 10 hiệp bất phân thắng bại, rồi Loan Đình Ngọc lừa miếng phá đỉnh cấp gươm chạy thẳng. Tần Minh múa côn xông đuổi, Loan Đình Ngọc theo lối cỏ quan mà chạy vào đó. Tần Minh không biết là kế cũng cứ hồng hộc đuổi theo vào. Nguyên ở Chúc Gia Trang, các chỗ như vậy đều có quân phục sẵn cả. Khi chúng thấy Tần Minh xốc ngựa vào liền giật dây trồng ngựa, ngã giật xuống đất, rồi đổ xô ra bắt sống Tần Minh. Đặng Phi thấy Tần Minh ngã ngựa liền thúc ngựa sấn vào để cứu. Khi chàng trông thấy chúng kéo thừng lên, bèn toan quay ngựa chạy ra thì bỗng đã ngã lăn ra đó, rồi chúng súng vào mà bắt nốt. Tống Giang thấy vậy càng thêm lo sợ, cố cứu cho Âu Bằng lên ngựa, rồi Mã Lân cũng bỏ Nhất Trượng Thanh mà quay lại kèm đỡ Tống Giang để chạy về bên nam. Bây giờ Loan Đình Ngọc, Trúc Long, Nhất Trượng Thanh đều đổ xô đuổi đến đằng sau. Tống Giang luống cuống cơ hồ hết đường để chạy, chợt đầu thấy chính mặt phía nam có một hảo hán cưỡi ngựa dẫn 400-500 người chạy đến. Nhìn ra thì chính là một gia làng một quần. Về phía đông nam lại có một toán 300 người với hai hảo hán chạy đến, thì một người là Bệnh Quan Sách Dương Hùng và một người là Tiểu Mạnh Tam Lang Thạch Tú. Phía đông bắc lại có một hảo hán kêu rằng: "Để người lại đó." Tống Giang nhìn ra thì chính là Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh. Bây giờ ba đường nhân mã đều tề tựu cả đến, Tống Giang lấy làm cả mừng, lại cùng nhau hết sức mà quay lại đánh Loan Đình Ngọc và Trúc Long. Trong Trúc Gia Trang thấy vậy, để một mình Trúc Hổ coi giữ cửa trang, còn Trúc Bưu cưỡi ngựa cầm thương dẫn 500 nhân mã kéo ra để hiệp lực với Trúc Long đánh nhau rất là kịch liệt. Khi đó Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận đã xông xuống nước, song bị trên trang bắn tên dữ dội không sao mà hạ thủ được. Còn Đới Tung, Bạch Thắng chỉ đứng trên bờ reo hò ầm ĩ cả lên. Được một lát, Tống Giang thấy trời đã xế tối, liền gọi Mã Lân kèm đỡ Âu Bằng đi trước ra cửa thôn, rồi thúc bọn Tiểu Lâu La, Khua Mỏ Thanh La và giống giả các vị hảo hán vừa đánh vừa chạy trở ra. Tống Giang lại sợ các vị hảo hán đi quanh quẩn lầm đường, bèn thúc ngựa đi trước để dò xem đường lối. Đương khi đi tìm kiếm quanh co thì thấy Nhất Trượng Thanh cưỡi ngựa xông đến. Tống Giang sợ luống cuống không kịp trở tay, vội ngoắt ngựa về phía đông để chạy. Nhất Trượng Thanh cũng thúc ngựa đuổi theo sát lưng. Vào đến chỗ sâu thẳm trong trang rồi, vừa toan hạ thủ để bắt Tống Giang, vừa khi đó có một người ở bên sườn núi quát to lên rằng: "Con ranh kia, đuổi ca ca ta đi đâu đó?" Tống Giang nghe nói trông ra đã thấy Lý Quỳ múa song phủ dẫn 70-80 tên Tiểu Lâu La sòng sọc đi đến. Nhất Trượng Thanh thấy vậy bèn kìm cương ngựa lại rồi quay ngắt vào đám rừng cây để chạy. Tống Giang cũng kìm ngựa lại xem, thì lại thấy bên đám rừng cây có một toán mười mấy quân kỵ đi ra, và có một vị tráng sĩ tức là Báo Tử Đầu Lâm Xung đi trước. Lâm Xung ngồi trên mình ngựa quát to lên rằng: "Chị chàng kia chạy đi đâu?" Nhất Trượng Thanh nghe hỏi liền phi đao phóng ngựa đến đánh Lâm Xung. Lâm Xung đưa bát xà mâu ra đón. Đôi bên đánh nhau chưa được mươi hiệp, Lâm Xung lừa miếng phá đỉnh để cho Nhất Trượng Thanh chém hai khẩu đao vào, cầm xà mâu gạt một cái, bắn hai khẩu đao về một bên, rồi đè sấn vào cấp ngang lưng Nhất Trượng Thanh mà xách ra ngoài mình ngựa. Tống Giang thấy vậy vỗ tay lấy làm đắc chí. Lâm Xung gọi quân sĩ trói lấy Nhất Trượng Thanh rồi quay ngựa đến trước mặt Tống Giang mà hỏi rằng: "Ả chưa hề thương phạm đến ca ca chứ?" Tống Giang đáp: "Chưa hề gì." Nói đoạn liền sai Lý Quỳ đi vào trong thôn tiếp ứng các vị hảo hán để cùng ra cửa thôn rồi sẽ thương nghị. Hắc Toàn Phong dâng lệnh dẫn quân bản bộ quay đi. Rồi Lâm Xung cấp Nhất Trượng Thanh trên mình ngựa mà đưa Tống Giang ra ngoài cửa thôn. Chiều hôm đó các vị đầu lĩnh thấy trời gần tối mà thế quân không có tiện lợi, liền kéo quân ra ngoài cửa thôn để nghỉ. Bọn Trúc Gia Trang cũng thu quân mã để về trong trang. Bây giờ các người trong thôn cùng Trúc Long liền đem mấy hảo hán mới bị bắt nhốt vào xe tù, đợi khi bắt được Tống Giang sẽ giải quan một thể. Hổ Gia Trang cũng sai người đem Dương Nụy Hổ giải sang Trúc Gia Trang để nhốt cả vào xe tù ở đó. Bên này Tống Giang thu hết đại đội nhân mã ra đóng trại ở ngoài cửa thôn, trước hết cho đem Nhất Trượng Thanh lên bắt 20 tên Tiểu Lâu La Lão Thành cùng 4 người đầu mục, gửi 4 con ngựa, rồi trói chặt hai tay Nhất Trượng Thanh cho cưỡi lên một con ngựa, lập tức giải về sơn trại giao cho phụ thân là Tống Thái Công thu giữ để đợi khi về sẽ xử. Các vị đầu lĩnh thấy vậy đều có bụng ngờ rằng chắc là Tống Giang muốn chiếm Nhất Trượng Thanh nên mới kỹ càng cẩn thận như vậy. Tống Giang lại tuyển lấy một cỗ xe đưa Âu Bằng về sơn trại để yên nghỉ. Các quân chúng được lệnh đều trở về sơn trại ngay đêm hôm đó. Sáng hôm sau có người báo có quân sư Ngô Dụng đem ba anh em họ Nguyễn cùng Lã Phương, Quách Thịnh dẫn 500 nhân mã tới nơi. Tống Giang nghe báo vội ra trại đón tiếp quân sư vào trướng trung quân để cùng ngồi bàn chuyện. Ngô Học Cứu sai đem rượu thịt đến cất chén mừng Tống Giang và nhất diện khao thưởng các tướng cùng tam quân. Ngô Dụng nói với Tống Giang: "Tiểu đầu lĩnh ở trên sơn trại nghe nói ca ca ra đánh lần thứ nhất không được lợi, nên sai Ngô Dụng tôi đem 5 vị đầu lĩnh đến đây để giúp. Chẳng hay mấy bữa nay sự thể ra sao?" Tống Giang có vẻ lo buồn mà rằng: quân Chúc Gia Trang thật là vô lễ, trên trang có cắm lá cờ trắng viết 14 chữ, lấp bằng thủy bạc bắt tiều cái, phá phẳng Lương Sơn tróc Tống Giang, như vậy thì phỏng tha làm sao được. Tôi tiến binh lần thứ nhất vì địa lý không tin, bị mất Dương Lâm Hoàng Tính, đến hôm qua ra trận là bị Nhất Trưởng Thanh bắt mất Dương Nụy Hổ, Loan Đình Ngọc đánh ngã Âu Bằng, rồi Tần Minh Đặng Phi cũng dướng dây bị bắt, sự tình rất là bất lợi. Sao mày có Lâm Giáo Đầu bắt sống được Nhất Trưởng Thanh, nếu không thì thực mất giá trị to, như vậy không biết làm sao cho được bây giờ. Nếu Tống Giang tôi không đánh được Chúc Gia Trang, cứu được anh em trở về, thì xin tình nguyện chết ở đây cho rảnh, không còn mặt mũi nào mà trông thấy Tiều Cái ca ca cho được. Ngô Dụng nghe nói cười mà đáp rằng: Chúc Gia Trang cũng là mạng trời sắp hết, cho nên mới có những việc như vậy. Tôi thiết tưởng chỉ sớm hôm là tất có thể phá được, ngại chi. Tống Giang vội hỏi rằng: Chúc Gia Trang làm thế nào khả dĩ phá ngay được, vì lẽ gì mà có cơ hội ấy, xin quân sư cho tôi biết. Mới hay, có gian nan mới biết tài, có phong ba mới biết người gái ngoan, anh hùng gánh vác gian sang, càng kinh lịch lắm càng gan càng già. Cung tên bao quản sông pha, xưa nay dẹp nước yên nhà những ai, làm trai cho đáng thân trai, sao cho khỏi thẹn một đời tu mi. Lời bàn của Thánh Thán. Khi tôi còn nhỏ, đọc tám chữ đằng sau bức kính của Trần Tư rồi tráo trở ngược xuôi, đọc vẫn thành hai câu mà than rằng khéo. Lớn lên đọc bài Chức Cẩm Hồi Văn của nàng Tô, bây giờ mới biết thiên hạ có những giống kỳ tài như thế. Lại nghĩ lúc còn nhỏ xem hai trận đồ của Trần Hy Di xếp đặt khéo léo, định tượng ở đâu vào đấy, đã làm cho đại kỳ. Lớn lên xem phép của bác trận đồ Gia Cát Lượng, bây giờ mới biết thiên hạ có cái đạo tung hoành thần biến ly kỳ. Nay đọc một hồi nhị đã Chúc Gia Trang của Ti Nại Am trong Thủy Hữu cũng như vậy. Tác giả đã lấy mực làm binh, lấy bút làm ngựa, lấy giấy làm sa trường, lấy tâm làm tướng lệnh, khiến ta đọc đến văn thấy mực chẳng ngừng binh, bút không dừng ngựa, giấy vẫn sa trường, tâm vẫn chỉ huy. Nào tả Âu Bằng cứu Dương Nụy Hổ, Tam Nương lại đánh với Âu Bằng, Đặng Phi giúp Âu Bằng đuổi Tam Nương, Trúc Long lại giúp Tam Nương để bắt Tống Giang, Mã Lân lại vì Tống Giang đón đánh Trúc Long, Đặng Phi lại bỏ Âu Bằng để giữ Tống Giang, Tống Giang lại gọi Tần Minh để thay Mã Lân, Tần Minh lại múa Lăng Nha để bắt Trúc Long, Mã Lân có Tần Minh lại cướp Nụy Hổ, Tam Nương lại bỏ Âu Bằng để đánh Mã Lân, Loan Đình Ngọc lại giúp Trúc Long để bắt Tần Minh, Âu Bằng lại bỏ Tam Nương để tiếp Đình Ngọc, Đặng Phi lại bỏ Tống Giang để cứu Âu Bằng, Đình Ngọc lại bỏ Đặng Phi để dỗ Tần Minh, Đặng Phi cứu Tần Minh để đuổi Đình Ngọc, Mã Lân bỏ Tam Nương để giúp Tống Giang. Đó là trận thứ nhất. Đám quân lạc trận muốn chạy, chợt đâu thêm ra ba lộ binh của Mục Quằn, Dương Hùng, Thạch Tú, Hoa Vinh. Bên kia cũng thêm ra toán quân của Tiểu Lang Quân Chúc Bưu. Dẫu có Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận xông vào thủy chiến không được, Đới Tung, Bạch Thắng trợ chiến cũng chả ăn thua. Đó là trận thứ hai. Trận thứ nhất kéo ở chỗ mình có bốn tướng, địch có ba tướng, mà trong bốn tướng trước sau thay đổi, phải dùng mất một người để giữ Tống Giang, thì cũng như ba tướng đánh nhau với ba tướng, mà múa may quay cuồng, bằng thế đánh thiên binh vạn mã. Trận thứ hai kéo ở mượn ra một toán Tần Minh đi tới, hai toán Mục Quằn Hoa Vinh đi tới để cứu trận tiền. Tả ra một thời ứng biến với địch, chẳng phải chỉ giữ Tống Giang cho còn hiệu lệnh, mà sao còn thêm hai người Đới Tung, Bạch Thắng, cách nước náo lên, thấy chẳng sót một người nào cả. Thế mà trong cái lạ lại lạ hơn nữa, sau khi đánh trống thu quân, chợt đâu sinh ra Tam Nương theo đuổi Tống Giang, mà không một người chân tay nào giúp sức, lại nhảy ra một Lý Quỳ. Ta chẳng cho lạ như thế làm kỳ phong, chỉ lạ văn trên như đã giấu đi, không ngờ nhô ra một Lý Quỳ, sau đó lại nhô ra một Lâm Xung. Trận thứ ba lại càng tuyệt bút. Như văn tự một hồi này quyết chiến, bèn đem Dương Nụy Hổ khởi đầu, khiến độc giả nghĩ trong lòng coi như đồ bỏ trẻ con, mà biến ra cái thế sấm giang chớp nhoáng, làm kinh khiếp cho người. Nụy Hổ Tam Nương vốn hai người vợ chồng, khi chưa ở hồi này thì chồng ở bên này, vợ ở bên kia, sau khởi hồi này thì chồng ở bên kia, vợ ở bên này. Một hồi tả bắt chồng đi trước, bắt vợ đi sau, đều do ngọn bút rỡn ra của Thi Nại Am tài tử.